99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642. Nhiều năm như vậy không nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ sao? Lệ Tư Thừa giật mình. Đường Mộng Dĩnh dạng này động tác, để cho hắn căn bản không có một chút phòng bị. Nhất thời không phòng, người đã té nằm trên mặt thảm. Hai tay bị đè ép, có chút đau. Có thể càng làm cho Lệ Tư Thừa cảm thấy ghé mắt là Đường Mộng Dĩnh nhất định dùng chỉ mặc lấy hơi mỏng áo ngủ thân thể kề sát đến trên người hắn, ngay sau đó hai tay bưng lấy hắn mặt, hướng về hắn môi bu lại. Lệ Tư Thừa cảm giác một trận buồn nôn, dùng sức đứng dậy, cùng lúc thân thể uốn éo, nhấc chân đưa nàng đá văng ra. Lệ Tư Thừa thân thể rất nhanh liền chuyển đến một bên. Đường Mộng Dĩnh ngã rầm trên mặt đất, kiều mị nở nụ cười, mặc cho áo ngủ mở rộng, hai đầu sung mãn tuyết bạch chân dài lẫn nhau trùng điệp. Vũ mị lại dụ hoặc, làm gì, giả trang cái gì, nhiều năm như vậy không nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Nếu như là Tô Thiên Từ, hắn đương nhiên muốn, nhưng là hướng về phía Đường Mộng Dĩnh. Lệ Tư Thừa từ trên mặt thảm đứng dậy, tựa ở bên ghế salon bên trên, không để ý đến nàng. Đây là từng bộ phòng, phòng khách phòng ngủ tự thành một thể, hoàn toàn thông thấu, xa hoa xinh đẹp nội thiết, toàn bộ lấy hiển lộ rõ ràng chủ nhân đặc biệt phong cách. Đường Mộng Dĩnh cầm hai ly rượu, hướng về Lệ Tư Thừa đi tới, nhẹ nhàng tại hắn khuôn mặt thổi một ngụm, nói ra, uống chén rượu này, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Thế nào? Lệ Tư Thừa định nhãn, nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo hoài nghi. Không tin. Đường Mộng Dĩnh đưa tay, hướng phía sau hắn tìm kiếm. Lệ Tư Thừa sắc mặt bỗng nhiên trầm hơn, hung ác nham hiểm trên mặt viết đầy cảnh cáo. Lan, Đường Mộng Dĩnh lại không nghe, lờ đễnh nói ra, ta đây là đang giúp ngươi mở trói đây. Lan cái gì lan? Lan ga giường ta liền cùng ngươi lan. Thử xem. Nói xong đã đưa tay đến phía sau hắn, dùng sức kéo một phát, cái kia dây thừng lúc này liền lỏng một chút. Lệ Tư Thừa cảm giác có chút cổ quái. Cái này Đường Mộng Dĩnh, hôm nay muốn làm gì? Đường Mộng Dĩnh dựa đi tới, thấp giọng nói, mấy năm qua này, Bạc thị chứng cứ phạm tội, người cũng đã nắm vững không ít a. Lệ Tư Thừa vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng đột nhiên này lời nói, nhất định sinh sinh dọa đến ngực một cái lộp bộp. Đen kịt thâm thúy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lệ Tư Thừa ghé mắt nhìn xem nàng, giả bộ trấn định, hé mắt, chậm rãi nói, cái gì? Mấy năm qua này, ngươi làm như ta không biết sao? Đường Mộng Dĩnh cầm ly rượu, cười khẽ, ngồi ở Lệ Tư Thừa trước mặt, nhìn xem hắn, ngươi là cảnh sát nằm vùng, đúng hay không? Mấy năm qua này, Bạc thị tài vụ tin tức, một mực tại để lộ, cảnh sát đã nắm giữ không ít chứng cứ, ngươi thế nhưng là giấu giếm cho ta thật khổ a. Có ý tứ gì? Thông qua TL xâm nhập Bạc thị, sưu tập Bạc thị giao dịch ghi chép cùng giấy tờ, sau đó lại len lén truyền tống cho cảnh sát, chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi là làm sao làm được, ở bên trong nhốt lâu như vậy, tàn hơn một năm. Hai năm trước liền bắt đầu hút độc, ngươi là làm sao làm được những cái này? Đường Mộng Dĩnh đem chén rượu thả ở trước mặt hắn, cười khẽ, trước kia ta không hiểu rõ, hiện tại ta thế nhưng là làm rõ ràng, ngươi có đồng bọn, đúng hay không? Lệ Tư Thừa lạnh lùng nhìn xem nàng, mặt không biểu tình, đồng bọn là ai? Đường Mộng Dĩnh nhẹ giọng hỏi. Lệ Tư Thừa trong mắt hàm chứa vài mỉa mai, vì sao nhất định là ta? Ngoại trừ ngươi, không có người có cái này động cơ, cũng không người có đầu óc này. Đường Mộng Dĩnh cười, nhẹ nhàng đung đưa trong ly rượu mặt chất lỏng màu đỏ. Mặc dù ta rất hận ngươi, nhưng ta cũng đã từng yêu. Lệ Tư Thừa, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi xác thực lợi hại, nhưng là, nếu là không có đồng bọn, ngươi là không thể nào làm được. Nói ra đồng bọn đến, ta để cho ngươi đi, nhường ngươi về nhà, thế nào?